Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghe Chuyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán giả một cuốn tiểu thuyết mới của tác giả Nguyễn Như Phong có tựa đề Hồng Nhan Đạt Chuẩn. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghe Chuyện, sau đó thì bấm hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ audio chuyện nào mới nhất được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Hồng Nhan Đạt Chuẩn tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Buổi chiều tại nhà đạo diễn Huy Cường. Đó là một căn nhà 3 tầng nhỏ nằm ở mặt phố, nhưng rất hẹp. Phía bên ngoài có một khoảng sân rộng, chừng khoảng 30 mét vuông, và có rất nhiều cây cảnh. Ông Cường ngồi đọc một cuốn sách nói về nghề đạo diễn bằng tiếng Nga thì chợt nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Ông mỉm cười rồi đi ra phòng tắm, áp tai vào cánh cửa và gọi. Thành ơi, để bố gọi đâu cho? Thành, con trai ông nói vọng ra. Vâng, bố gọi cho con với. Ông Cường mở cửa bước vào, ông cằn nhằn trách yêu. Bố đã bảo rồi, mỗi lần tắm để bố gọi đầu cho. Thành cảm động. Sao bố cứ thích gọi đầu cho con thế? Con thấy bố đang đọc sách nên không muốn gọi. Ông Cường nhìn người con trai bị liệt nửa người bằng ánh mắt xót xa. Ông bảo, phải gọi bố chứ. Bố lúc nào mà chả đọc sách. Rồi ông với tay lấy lọ dầu, bóp một ít ra tay, xoa lên đầu và gội cho Thành. Ông gãi đầu cho Thành nhẹ nhàng và hỏi, gãi thế này được chưa? Ô, mày có tóc bạc rồi này. Thành nở nụ cười mãn nguyện. Còn 35 tuổi rồi còn gì. Nghe nói bố bị bạc tóc từ năm 30. Ờ, bố giống ông nội, tóc bạc sớm. Bỗng ông Cường ngân nga. Giơ tay vuốt tóc trên đầu. Sợi vui thì ít, sợi sầu đầy tay. Ông Cường gội đầu cho Thành xong, ông xả nước lên người Thành và tắm cho anh. Thi thoảng ông cúi xuống hít hà người con trai. Mỗi lần như thế, Thành lại co người lại vì buồn. Bố làm con buồn quá. Mà tại sao bố cứ thích hít người con thế nhỉ? Bố thấy mùi của mày với mùi của thằng cu tí giống nhau. Thành bật cười. Làm sao mà mùi con giống hơi nó trẻ con thơm lắm. Ông Cường nói. Thế mày tưởng mày lớn lắm à? Với bố mẹ thì bao giờ người con cũng bé nhỏ. Rồi ông giúp Thành mặc quần áo. Xong đâu đấy ông nói. Chiều nay con có muốn đi chơi không? Thành lắc đầu. Bố ạ, con đang phải tập trung thiết kế phần mềm cho tập công ty tài chính. 3 hôm nữa là con phải nộp cho họ rồi. Ngừng một lát, Thành nói tiếp bằng giọng vui vui. Con làm xong vụ này cũng kiếm được khối tiền đấy bố ạ. Ông Cường ngạc nhiên. Thiết kế cái phần mềm ấy thì được bao nhiêu? Mà sao bố không thấy mày nói gì cả? Thành nói. Ôi, việc con làm, con có nói thì bố cũng chẳng hiểu đâu. Sau khi con được giải thưởng trí tuệ Việt Nam, bên tổng công ty họ đến đặt vấn đề với con thiết kế một phần mềm quản lý tài chính thay cho phần mềm cũ đã lạc hậu. Tổng trị giá hợp đồng khoảng 2 tỷ. Tất nhiên là con phải chia cho các bạn khác. Con chỉ là một phần nhỏ thôi. Nhưng phần ấy cũng phải đến 400 triệu ấy chứ. Ông Huy Cường trố mắt nhìn con trai. Nhiều thế cả? Thành gật đầu. Nhiều lắm chứ bố. Đây là con tính rẻ đấy. Mà thực ra trong việc này họ cũng thấy mình vừa được giải thưởng, lại thương kẻ tàn tật nên mới chọn. Chứ có nhiều công ty danh tiếng tham gia đấu thầu lắm. Ông Cường nói. Điều đó thì bố biết. Thôi, nếu như con không thích đi chơi, muốn ở nhà tập trung làm, thì bố đi một mình vậy. Bố đi một tí rồi về nấu cơm. Thành nhìn bố bằng ánh mắt biết ơn và bảo. Bố đi đi ạ. Lát nữa vợ chồng em Bình nó về đấy ạ. Nó vừa gọi cho con. Nó bảo mới đi công tác Hải Phòng về, mua được mấy con cua, nên về nhà làm nem cua bể. Ánh mắt ông Cường sáng lên. Thế à, con gọi cho em, bảo nó mang cả thằng cu tí về đây cho bố. Hơn tuần rồi bố không nhìn thấy thằng bé, không biết dạo này nó béo hay gầy. Thành nói. Bố yên tâm, nó mà đi thì chắc chắn là phải có cả thằng cu tí đi rồi. Hay là con bảo nó để thằng cu tí ngủ ở đây với bố một tối nhé. Ông Cường lắc đầu. Thôi, để nó về với mẹ. Gớm, lần trước nó ở đây, đầu tiên cũng tưởng nó quý mến ông, tối nó sẽ ngủ với ông. Ai ngờ được một lúc thì nó nhớ hơi mẹ, khóc loạn cả lên. Ông Cường tập tễnh đi bộ dọc con phố nhỏ. Chân trái ông bị thương ngày ở chiến trường Quảng Trị năm 1972. Do không được chữa trị kịp thời nên thành tật. Nhìn cảnh người, xe đi lại nườm nượp mà tự nhiên ông thấy trong lòng trống trải quá chừng. Nhìn cách ông đi thủng thẳng thì rõ chẳng phải đi tập thể dục, cũng chẳng phải là một người đi ngắm cảnh, mà là đi để giết thời gian. Đi đến một đoạn phố có hàng cây bằng lăng, ông dừng lại. Đập vào mặt ông là một tấm biển dựng ở vỉa hè, sách đại hạ giá, và tấm ni lông trải bên vỉa hè với hàng trăm cuốn sách đang bày bán. Người bán sách là một cô gái khá trẻ, có nét mặt đôn hậu. Nhìn thấy ông Cường, cô gái nói như reo lên. Ồ, cháu chào bác đạo diễn. Ông Cường ngạc nhiên hỏi. Xin lỗi, sao cháu lại biết chú là đạo diễn? Cô gái cười và nói. Chúng cháu lạ gì chú? Chú là đạo diễn phim nổi tiếng, ai chẳng biết. Ông Cường cười xòa và bảo. Hey, chết chết, đừng nói thế, tổn thọ chú cháu ơi. Cứ nói chú là đạo diễn là được rồi, còn nổi tiếng hay không thì đấy là chuyện khác. Cô gái lại nói luyến thoáng. Chú bảo không nổi tiếng nhưng mà cháu bảo chú là người nổi tiếng, những phim do chú đạo diễn cháu xem hết đấy. Tự dưng thấy trong lòng vui vui, ông Cường bật cười hỏi. Thế cháu xem những phim nào của chú rồi? Cô gái nói. Chú đã đạo diễn 8 phim truyền nhựa, 2 phim truyền hình dài tập. Chú đã 3 lần được giải cánh diều vàng, phim của chú còn được mang đi dự liên hoan phim quốc tế ở Pháp, mà chú cũng đã được phần thưởng ở đấy. Ông Cường hỏi tiếp. À, cái này đơn giản. Cháu chỉ cần vào Google, gõ một cái thì họ thống kê ra những thứ đấy. Nhưng gần đây nhất chú làm phim gì thì cháu có biết không? Cô gái nói. Dạ, gần đây nhất cháu nhớ cách đây cũng phải 5-6 năm rồi. Chú có một bộ phim truyện nhựa là Hãy tin vào ngày mai. Cháu nhớ là phim ấy được các nhà phê bình và báo chí đánh giá rất cao, nhưng ở rạp thì lại chẳng có ai xem. Ông Cường cười như mếu rồi vỗ tay nhẹ nhẹ. Thế thì giỏi, giỏi thật. Rồi ông xà xuống đống sách và hỏi. Tất cả sách ở đây đều đại hạ giá à? Vâng ạ, chú xem đi. Bỗng ánh mắt ông dừng lại ở một cô bé gái đang ngồi bên cạnh. Ánh mắt nó nhìn ông vừa sợ hãi, vừa lạ lùng. Nó sợ ông bởi vì khuôn mặt ông gớm ghiếc quá. Một mảng sẹo bên trái, một vết sẹo chạy chéo từ trán xuống ngang chân mày. Ông Cường đoán ngay ra nó sợ vì cái mặt của ông. Ông mỉm cười thân thiện. Cháu xinh quá. Cháu cũng giúp mẹ bán sách à? Cháu biết đọc chưa? Cô gái bán sách lắc đầu và nói. Không ạ, đây là con gái một chị bạn cháu. Mẹ nó vừa xuất bản cuốn tự truyện này, còn giữ ít quyền thì mang ra đây nhờ cho bán hộ. Còn chị ấy ra đây để xem cháu bán thôi. Ông Cường gật đầu. Cháu bé thế này mà đã biết thương mẹ, ngoan quá. Thế này thì mẹ cháu vui lắm đấy. Đứa bé rụt rè cầm quyển sách lên đưa cho ông Cường. Ông ơi, ông mua sách cho mẹ cháu đi. Ông Cường cầm cuốn tự truyện lên. Ngoài bìa vẽ hình một cô gái có ánh mắt u buồn, và bìa sau là một bức tranh trừu tượng theo kiểu Picasso với những khuôn mặt dị dạng gớm ghiếc. Cuốn sách có tên y hệt sách tàu, Hồng Nhan Đa Chuẩn. Nhìn cuốn sách, ông mỉm cười rồi bảo. Ồ, sao lại đặt cái tên sách như sách tàu thế này nhỉ? À, mà cháu tên là gì? Đứa bé mau mắn. Cháu là Hương, Diệu Hương ông ạ. Cô bán sách nói. Cũng là lấy ý từ trong câu Trinh Phụ Ngâm, Thiên Địa Phong Trần, Hồng Nhan Đa Chuẩn. Nhưng mà đọc hay lắm chú ạ. Ông Cường hờ hững đặt cuốn sách xuống, trong lòng thầm nghĩ. Nghe tên cuốn sách đã thấy cải lương, xến quá. Ông nhìn đống sách một cách hờ hững. Đã 10 năm nay ông không đọc những tác phẩm văn học đương đại, nhất là tác phẩm của các cây bút trong nước. Ông cũng rất ít mua sách mới, trừ một số sách nghiên cứu mà ông buộc phải mua. Còn sách văn học thì ông không mua. Bởi lẽ ông thấy văn chương bây giờ sao mà nhạt nhẽo, đọc có cảm giác như mình bị lừa. Có những cuốn sách được báo chí tung hô, giới thiệu bằng đủ thứ ngôn từ đẹp đẽ, nhưng khi đọc thì chịu không nổi. Bởi cách viết cầu thả, giả dối, cách dịch khô cứng dung tục. Một số tác phẩm của các tác giả đã thành danh thì lại thường lồng vào văn chương những chuyện cay cú, hậm hực với cuộc đời, với xã hội. Họ mượn sách để chửi bới, chứ không phải dùng văn chương để tải đạo. Cô gái bán sách nài nỉ. Chú mua một quyển đi ạ, quyển này hay lắm, chú có biết tác giả không? Ông Cường nhìn tên Vũ Thị Diệu Linh và lắc đầu. Nếu cháu nói diễn viên đạo diễn hay là nhà quay phim thì chú có thể nhớ ra được, chứ nói tên tác giả sách này thì chú chưa biết. Bé Hương nói xen vào. Ông ơi, mẹ cháu mới tập viết đấy. Ông Cường nhìn con bé ngạc nhiên. Sao cháu biết mẹ cháu mới tập viết? Bé Hương nói luôn. Ông ơi, mẹ cháu bảo thế mà. Mẹ cháu bảo vì mới tập viết nên mẹ cháu không dám cho ai cả. Cháu thấy bạn mẹ cháu đến chơi, mẹ cháu cho sách mà còn không dám để tặng đâu. Câu nói thật thà của bé Hương làm ông Cường suy nghĩ. Ông bảo, thế à? Là nhỉ? Mẹ cháu tập viết mà viết được dày thế này thì giỏi đấy. Cô bán sách nói. Có lẽ chú không để ý thôi. Chị ấy là hoa hậu đấy. Ông Cường nhíu mày ngạc nhiên. Hoa hậu? Nhưng mà là hoa hậu gì? Bà thấy bây giờ lắm loại hoa hậu lắm. Tỉnh có hoa hậu của tỉnh, trường đại học có hoa hậu của trường đại học, ngành nào nghề kia cũng đều có hoa hậu. Cô gái cười khúc khích. Không, chế là hoa hậu các quốc gia từ xưa đấy, nhưng mà bây giờ chế không sống bằng danh hoa hậu nữa. Ông Cường nói mỉa. Ai sống dựa vào danh hoa hậu thì đó là người xoàng. Bây giờ cô hoa hậu này là nhà văn à? Cô bán sách trả lời. Dạ không ạ, không phải là nhà văn. Chế làm nghề nuôi dạy trẻ. Chị ấy viết sách về cuộc đời mình, chú đọc mà xem. Cháu đọc rồi, hay lắm, buồn đến phát khóc lên được ấy. Ông Cường vẫn chưa buông tha. Các cô bây giờ thì nhiều người đa sầu đa cảm, đọc sách cũng khóc, xem phim cũng khóc, xem ca nhạc cũng khóc, rồi đi đón mấy ngôi sao Hàn Quốc, Đài Loan đến biểu diễn cũng khóc, cũng ngất. Thế rồi thì lăn xả vào hôn tay hôn chân, thậm chí có người hôn cả ghế. Có lẽ là cuộc sống ngày càng bộn bề phức tạp, thế con người ta càng dễ xúc động, vậy như họ xúc động đến phất điên thì phải. Nghe ông nói như thế, bé Hương buồn hẳn đi, ánh mắt dài dại. Bé Hương bảo, ông mua cho mẹ cháu một cuốn đi, bớt cho ông 20% đấy. Ông Cường lạnh lùng, sách đại giá mà bớt có 20% à? Bé Hương nói với giọng đáo để hơn, sách của mẹ cháu không phải là sách đại hạ giá, sách hạ giá là những quyền kia cơ. Bé Hương chỉ sang đống sách bên cạnh, còn của mẹ cháu chỉ là trừ tiền phát hành phí, lẽ ra phải trừ 25%, nhưng mẹ cháu bảo sách nhà mình chỉ trừ 20 thôi. Nó lại nhìn ông bằng ánh mắt nửa van xin nửa cầu khẩn, tay cầm quyển sách chìa về phía ông run run. Thấy bé Hương như thế, ông Cường không nỡ. Ông cầm quyển sách lên xem giá rồi nói, 200.000 thôi. Thôi được rồi, ông trả đủ cả 200.000 nhé. Ông lấy tiền đưa cho bé Hương, nhưng nó lại nói, không, cháu phải trả lại ông tiền phát hành phí. Cô nhân trả hộ cháu với. Ông Cường gạt đi, thôi, ông trả tất, ông sẽ về xem. Nếu mà hay, có khi chiều mai ông lại ra đây để ông cháu mình nói chuyện tiếp. Bé Hương mỉm cười tinh quái, cháu thay mặt mẹ cháu cảm ơn ông ạ. Cháu chắc chắn là hay, và chắc chắn là chiều mai ông sẽ ra đây để nói chuyện với cháu. Thấy con bé đối đáp hay hay, ông Cường hào hứng. Thế cháu nghĩ chiều mai ông sẽ ra đây nói chuyện với cháu về cái gì? Chẳng lẽ nói chuyện với cháu về phim ảnh ư? Hay là về cái cháu thích? Bé Hương nói, chiều mai cháu nghĩ rằng ông sẽ ra đây tìm cháu, chỉ để hỏi về mẹ cháu thôi. Cô gái bán sách nhìn ông Cường nói, cháu không dành về văn chương, nhưng lâu lắm rồi cháu mới đọc một cuốn sách mà thấy thích như thế, lại là cuốn tự truyện nữa chứ. Nghe cô gái nói với giọng thật thà và nghiêm túc, ông Cường nói, cháu làm chú tò mò đấy. Thôi được rồi, cứ phải đọc cái thì mới biết được. Chào cháu nhé. Cháu chào chú ạ. Ông chìa bàn tay ra cho bé Hương. Ông chào cháu. Hương rụt rè nắm bàn tay ông và ngước cặp mắt lên nhìn ông sợ sệt. Cháu chào ông ạ. Ông cầm cuốn sách rồi tiếp tục đi. Đi được một đoạn, ông tò mò mở cuốn sách ra. Ở ngay dưới tựa đề cuốn sách, ở trang nhất, dưới tên Hồng Nhan Đa Chuân là câu Thiên địa phong trần, Hồng Nhan Đa Chuân. Ông vừa đi vừa đọc. Chương 1. Tôi sinh ra trong một gia đình tri thức. Về kinh tế, gia đình tôi không giàu, nhưng cũng chẳng nghèo. Về danh vọng, bố tôi cũng là một người có danh, mẹ tôi cũng là người có tiếng. Còn tôi cũng có cái danh, ngay từ khi còn nhỏ. Đọc những câu văn mộc mạc đầy chất tự truyện, ông Cường thấy lạ lạ. Ông ra ghế đá, dưới tán một cây ban và giở sách ra đọc. Đọc đến đâu, ông như bị hút vào từng trang giấy và cảm thấy từng câu, từng chữ trong cuốn sách như có ma lực, khiến ông không dứt ra được. Ông Cường có lối đọc sách rất nhanh. Lối đọc này ông học được từ ngày còn đi học đạo diễn ở Liên Xô. Ngày ấy, người ta dạy cho ông cách đọc sách theo kiểu đọc chéo, tức là không đọc sách từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, mà đọc chéo từ góc trái phía đầu trang xuống góc phải của cuối trang sách. Đọc lướt như thế, nếu thấy những nội dung gì phù hợp, cần thiết mà mình thích thì sẽ đọc kỹ, còn nếu không thì bỏ qua. Theo như xưa ở nhà trường dạy thì đây là cách đọc của vị lãnh tụ vĩ đại Lenin. Những ngày học ở Liên Xô, ông Cường như con mặc sách, hầu như tất cả ngày nghỉ, giờ nghỉ, ông chỉ dồn vào một việc là vào thư viện, đọc sách và đọc sách. Ông không còn thú vị gì khác ngoài việc ấy. Trong khi những ngày thứ bảy chủ nhật, bạn bè lo đi chơi, đến các cửa hàng mua đồng hồ, mua dây mai so để tích góp mang về Việt Nam bán lấy lãi, thì ông lại chỉ vùi đầu vào sách. Có đồng rúp nào, ông chỉ mua sách. Ông đọc lướt khoảng 50 trang, thấy cuốn sách quá được. Ông tự nhủ, cuốn này không đọc vội được, phải đợi đến tối. Ông vừa nghĩ như thế thì có tiếng chuông điện thoại. Ông mở máy thì thấy số của con gái gọi đến. Ông nghe máy. Tiếng của Bình, con gái ông, ríu rít. Bố ơi, bố về đi. Thằng cũ tí nó đến đây rồi đây này. Con cũng đã làm cơm gần xong. Bố đang ở đâu thì con bảo nhà con ra đón. Bố còn phải đi bộ. Ông Cường vội nói. Thôi thôi, bố cũng ở gần nhà thôi. Bố về ngay đây. Ông Cường về đến nhà thì Bình đã làm cơm xong. Thằng cháu ngoại mới hơn 3 tuổi lăn xả vào lòng ông. Nó cầm quyển sách lên rồi rũ ra. Ông Cường vội vàng giữ lấy quyển sách. Bình hỏi, hôm nay bố lại đi mua sách à? Ông Cường cười, bố đi đường. Thấy quầy bán sách đại hạ giá có quyển này cũng ngổ ngộ nên mua. Thiệu, là con rể của ông, vẫn trong bộ cảnh phục, thiếu tá công an, từ trong bếp đi ra. Con chào bố ạ. Ông Cường nhìn con rể ngạc nhiên. Ôi, sao bắt viên thiếu tá phải vào bếp thế này? Ngày nghỉ anh phải đi làm hay sao mà vẫn mặc cảnh phục vậy? Thiệu nói, dạ vâng, hôm nay con phải trực chỉ huy, bây giờ mới được nghỉ. Nhà con bảo về đây luôn. Ông Cường nhìn con rể gật gù. Tôi thấy anh mặc cảnh phục hay hơn là anh mặc quần áo thường đấy. Bình vỗ vai chồng và bảo, thấy chưa? Em cũng thấy anh mặc cảnh phục đẹp hơn là mặc quần áo dân sự. Thôi nhá, từ nay cứ cảnh phục mà mặc. Thiệu bế con trai lên và bảo, ra đây với bố, để cho ông nghỉ. Ông vừa đi bộ về, chắc cũng mệt. Ông Cường không chịu, ông ôm chặt thằng bé vào lòng và nói, hôm nay cụ Tí ở đây với ông nhá. Thằng bé nũng nịu, cháu ở với ông đến lúc buồn ngủ thì thôi, đến lúc ngủ, cháu về ngủ với mẹ nhé. Ông Cường búng nhẹ vào tai cô Tí nói, gớm, tôi chẳng thiết, tôi biết rồi, cứ đến chập tối là anh lại như gà lên chuồng giáo giác tìm mẹ ấy. Bình cầm quyển sách lên rồi nói, ôi giời, sao bây giờ lại có cái thứ tiểu thuyết tên cải lương thế này nữa, mà con thấy hình như lâu lắm rồi, bố có đọc tiểu thuyết Việt Nam đâu. Ông Cường gật đầu và nói, đúng là bố không định mua, nhưng đi qua chỗ bán sách, thấy tên nó ngổ ngộ thì mua. Con bé ngồi bán sách mới có 6 tuổi, cứ mời mua cho nó, mà sách này là do mẹ nó viết đấy. Bình khó chịu, 6 tuổi đã ngồi bán sách à? Ông Cường à lên rồi bảo, không phải, người bán sách là khác, nhưng mà nó cũng ngồi ở đấy, bán sách cho mẹ nó. Bình hỏi lại, 6 tuổi mà đã bắt nó đi bán tiểu thuyết, sao lại có bà nhà văn vô cảm thế nhỉ? Ông Cường nói, mẹ nó chơi với cô bán sách, nhờ cô ấy bán hộ, và nó đi ra ngồi chơi thôi. Nhưng nó thấy bố thì cứ mời, thế là bố mua. Mà lúc ấy đi đường bố đọc mấy trang và thấy cũng lạ lắm. Bình nhìn cuốn sách rồi bảo, nghe tên này quen quen. Ông Cường gật đầu, nghe cô bán sách giới thiệu thì cô viết cuốn tự truyện này là hoa hậu. Bình nhìn lại cuốn sách rồi đưa cho Thiệu. Thiệu nhìn cuốn sách rồi nói, ôi tôi chết rồi, cô hoa hậu này cũng là cái loại rạch rời rơi xuống đấy bố ạ. Ông Cường nhìn con rể bằng ánh mắt lạ lùng, sao lại rạch rời rơi xuống? Thiệu nói, ôi bố không biết đâu, còn làm cảnh sát hình sự có mấy vụ án liên quan đến cô này đấy, mà đâu phải mình cô ấy đâu, lại còn cả thằng em nữa. Mà chuyện cô này phức tạp lắm, ngày xưa cô ấy có biệt danh là Linh Sát Thủ đấy. Ông Cường hỏi, sao? Linh Sát Thủ là sao? Cô ta giết người à? Thiệu bật cười và bảo, không, không phải là giết người, cô ấy là hoa hậu, nhưng cứ yêu ai, sống với ai, là người ấy chết. Ba người rồi đấy ạ. Ông Cường gãi đầu rồi bảo, ôi, thế thì lại là chuyện nghiêm trọng rồi đây. Không biết trong cuốn tự truyện này cô ta có kể lại cái chuyện ấy không nhỉ? Thiệu đang nói hào hứng bỗng nhiên dịu giọng xuống. Bố à, cuộc đời cô này không hiểu về sau như thế nào, lâu nay con cũng không quan tâm lắm. Nhưng trong những vụ án con làm mà liên quan đến cô ta, thì quả thực đây là người đàn bà mà có lẽ bao nhiêu nỗi khổ ở trên đời này đều dồn vào cô ta hết. Bỗng dưng trong trí nhớ của Thiệu hiện lên cảnh Diệu Linh lao vào ôm em trai là Quân trong vụ anh ta giết người tình của chị là Quang. Rồi hình ảnh Diệu Linh ngồi tại phòng cảnh sát hình sự để ghi lời khai về những việc liên quan đến một gã tội phạm Trần Văn Quý. Thấy vẻ mặt thẫn thờ của chồng, Bình ngạc nhiên hỏi, anh nghĩ gì thế? Thiệu gượng cười, à, tự nhiên anh nhớ lại mấy lần hỏi cung cô hoa hậu này. Bình đùa, thế người đẹp có để lại cho anh ấn tượng gì không? Giờ vẫn nhớ, chắc là nhiều kỷ niệm sâu sắc lắm hả? Thiệu dí ngón tay vào trán vợ, nói linh tinh. Nhưng càng ngẫm càng thấy câu hồng nhan đa chân sao mà đúng thế? Rồi Thiệu quay sang với ông Cường, nếu bố muốn tìm hiểu kỹ, lúc nào con lấy cho bố một số bản khai của cô ta và những người liên quan, để bố có thêm tư liệu. Ông Cường nói, thế thì sợ nhỉ, nhưng có lẽ bố chẳng nên đọc những thứ ấy, bố đọc cuốn tự truyện này là đủ rồi. Bình bảo, thôi cả nhà đi ăn cơm, bố muốn tìm hiểu cô hoa hậu này thì cứ đơn giản thôi, bố bảo Google gõ hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh là ra tất, có lẽ là phải có đến cả vài trăm bài báo nói về cuộc đời người đàn bà này. Bữa cơm rất vui vẻ, ông Cường chiều cháu, bế thằng bé vào lòng và xúc cho nó ăn. Bình có vẻ không đồng ý về cách ông chiều cháu. Cụ Tí ngồi sang bên cạnh để ông ăn cơm. Bố thấy không, người ta cứ bảo con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Nhưng mà thằng cụ Tí hư là tại ông. Cứ mỗi lần nó ở với ông vài ngày là y như rằng lúc về lại sinh chuyện. Hôm qua nó bảo con về ở với ông, không ở với bố mẹ. Đấy, mới bé nứt mắt ra mà đã biết thế rồi. Không biết lớn lên thì dạy dỗ thế nào đây. Thành ngồi trên xe lăn nói, sao cô cứ nặng nề thế? Nó bây giờ là niềm vui của bố đấy. Có ngày nào bố không nhắc đến nó đâu. Ông Cường phớt lờ, nào, cháu của ông ăn nhiều trong lớn rồi ông truyền nghề đạo diễn cho. Chợt Bình đưa mắt sang Thiệu ra hiệu điều gì đó. Ông Cường nhận thấy và nói, sao, có chuyện gì à? Thiệu nâng ly lên và nói với bố, con chúc sức khỏe bố. Bố cứ uống ly rượu này, rồi con và nhà con có chuyện muốn thưa với bố. Ông Cường uống hết ly rượu rồi nhìn con rể bằng ánh mắt dò hỏi. Thiệu nói ngập ngừng, bố à, con với nhà con cũng nghĩ nhiều. Bố sống thế này không ổn. Bây giờ thì bố còn khỏe, chưa có vấn đề gì, Nhưng ít nữa tuổi già cũng phải có chỗ nương tựa. Người ta bảo con trông cha không bằng bà trông ông. Cho nên chúng con thấy rằng bố cần phải lấy vợ đi. Ông Cường bật cười nói, chúng mày hay nhỉ. Bố tưởng có chuyện gì, hóa ra này là chuyện cũ dích. Bố nhớ nếu không nhầm thì có lẽ cỡ phải 20 lần cái bình nó thuyết phục bố lấy vợ. Rồi đâu chỉ cái bình, thằng Thành, mà cả các cô các chú chúng mày nữa. Ai cũng bảo bố phải lấy vợ. Nhưng thôi, bố ngẫm rồi. Gia đình có khi cũng như cái toilet đấy. Người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài thì muốn vào. Bố thấy thế này là ổn. Bình và Thiệu thì bật cười vì thấy ông Cường ví gia đình như toilet. Bình lắc đầu và nói, bố nói thế không được. Chúng con thấy không ổn. Chúng con quyết định rồi. Ông Cường nhìn con gái bằng ánh mắt lạ lùng và dài giọng. Sao? Chúng con quyết định rồi. Thế bây giờ, định thay đổi thời cuộc à? Bình mỉm cười trêu chọc. Đúng rồi. Thời cuộc bây giờ thay đổi. Bố không biết à? Ngày xưa là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng bây giờ con đặt đâu, cha mẹ ngồi đấy. Bố đã hơn 60 rồi. Đã đến lúc chúng con đặt đâu, bố ngồi đấy. Chúng con sẽ lấy vợ cho bố. Ông Cường nói. Thôi được rồi. Tôi chấp nhận chuyện con cái đặt đâu cho mày ngồi đấy. Nhưng chúng mày định lấy ai cho bố? Mà bố nói thật nhé. Ai người ta chịu lấy bố? Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Hôm nọ có tờ báo viết bài về bố. Lấy tranh của ông họa sĩ gì đấy vẽ ký họa bố trong một cuộc họp. Trong bức họa của bố, có người bảo như con hải ly. Một giống chuột biển ấy. Người thì bảo bố như con ốc nhồi. Người thì bảo bố anh em với chư bát giới. Nói chung là cái mặt của bố là cái mặt không chơi được. Thiệu nói với vẻ nghiêm trọng. Bố ạ, chuyện ấy bố không phải lo, miễn là bố đồng ý. Bố người này tuổi rồi, sống một mình mãi cũng không phải là hay. Bố có nhớ cô sĩ quan công an ngày xưa đóng một vai ở trong phim về cảnh sát hình sự của bố không? Ông Cường ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. À, bố nhớ rồi. Cô ấy là công an. Ngày xưa cô ấy là diễn viên của đoàn kịch. Sau đó cô ấy về làm cảnh sát quản lý hành chính, trật tự trị an đúng không? Chuyên ngồi cấp chứng minh thư chứ gì? Chính xác ạ. Ừ, sau phim ấy bố cũng chẳng gặp cô ấy nữa. Thế mà cô ấy quan tâm đến bố lắm đấy. Cô ấy rất muốn gặp bố, nhưng vì nghĩ bố là người của công chúng nên ngại. Ông Cường hỏi, thế chúng mày nói chuyện rồi à? Thiệu nói, vâng, chúng con nói rồi. Thực ra cô ấy cũng hoàn cảnh, chồng cô ấy là cảnh sát hình sự, chú ấy hy sinh trong một vụ bắt cướp. Cô ấy ở vậy nuôi một đứa con gái, cũng gần 8 năm rồi. Mà bây giờ cô ấy đã ngoài 40. Tuổi ấy với bố cũng là hợp. Nếu bố đồng ý thì con và nhà con sẽ đi hỏi vợ cho bố. Ông Cường cười chảy cả nước mắt. Ông lấy khăn lau nước mắt. Vui đáo để. Hình như chúng mày định trở lại thời phong kiến hay sao ấy. Giờ lại nói chuyện lấy vợ cho bố. Mặt mũi cô ấy bố còn chẳng nhớ. Mà lại nói là đi hỏi vợ cho bố. Thôi thôi thôi. Dẹp chuyện ấy lại đã. Nhưng mà bố nói một điều nghiêm túc thế này. Trong đầu bố không hề nghĩ đến việc đó. Rồi bỗng ông nhìn con trai con gái và con rể bằng ánh mắt buồn buồn. Lặng đi một lát. Ông thở dài. Hay là các anh các chị thấy tôi là gánh nặng cho mọi người. Hàng tuần các anh chị phải bớt thời gian vào đây ăn với tôi bữa cơm. Các anh các chị bỏ tôi thì không đành, mà về thăm nom tôi thì mất thời gian. Thậm chí phải mua đồ ăn thức uống thế này, tốn kém của các anh các chị. Cho nên các anh các chị muốn có một người chăm nom tôi cho các anh chị dành thân chứ gì. Bình nhăn mặt, trời ơi, sao bố nói nghiệt ngã thế? Nếu bố đã nghĩ như thế thì từ ngày mai, con và nhà con sẽ dọn về đây ở luôn với bố. Nhà con rất nhiều lần muốn về đây để trông nom bố, nhưng vì anh ấy là cảnh sát hình sự, hay đi đêm hôm, công việc cũng lắm thứ phức tạp, sợ làm đảo lộn trật tự sinh hoạt của bố. Chúng con chưa bao giờ dám nghĩ như thế. Mặc dù con gái nói như vậy, nhưng ông Cường vẫn không đổi giọng. Chúng mày nghĩ đến chuyện lấy vợ cho bố, để bố có chỗ nương tựa về sau thì cũng là điều tốt. Nhưng mà bố sợ đàn bà lắm rồi. Bố đã tính vài năm nữa bố sẽ lên trại dưỡng lão ở Sóc Sơn. Bố cũng còn vài chục triệu trong sổ tiết kiệm, thì rút ra, bỏ trước vào trại. Rồi lúc nào bố yếu, chúng mày bận rộn không chăm sóc được, thì bố lên trại dưỡng lão ở. Như vậy tốt hơn cho cả chúng mày và cho cả bố. Bố không làm phiền chúng mày, mà chúng mày cũng đỡ phải áy náy. Thiệu nói, con không đồng ý cho bố lên trại dưỡng lão. Bố lấy được vợ thì tốt, mà không thì chúng con chăm sóc bố. Con lên trại dưỡng lão rồi nên con biết các ông bà trên đấy cũng khổ lắm. Nhiều người giàu có thật, nhưng lại tống bố mẹ lên đấy để cho khuất mắt dành thân. Bố không biết đâu, còn những ông bà tự tử ở trong trại vì thấy nhục nhã với con cái đấy. Ông Cường lắc đầu. Tất nhiên là có những người thế này thế khác, làm sao mà hoàn hảo được. Nhưng thôi, chuyện người ta thì kệ người ta đi. Còn chuyện của bố là cứ bao giờ thấy yếu là bố lên trại dưỡng lão. Bố khỏi phải phiền lụy chúng mày, mà chúng mày cũng không phải lo cho bố quá. Chúng mày còn cả một cuộc đời dài, bao nhiêu cái lo toan. Xã hội bây giờ ngày càng phức tạp, công việc ngày một bận rộn. Thôi ăn đi, chuyện ấy dẹp lại. Chẳng hiểu tại sao trong bữa ăn vui vẻ là vậy, và giữa sự quan tâm của con cái mà đầu óc ông Cường lại cứ ám ảnh bởi cuốn tự truyện mà ông đang đọc dở dang. Những điều con gái, con rể và con trai ông vừa nói về tác giả cuốn tự truyện khiến ông cảm thấy tò mò. Ông ăn cơm mà đầu óc như đang để đi đâu. Phát hiện ra sự thay đổi của bố, Bình hỏi, bố đang suy tư điều gì đấy? Ông Cường cười gượng và nói lảng đi. Tự dưng bố thấy mệt mệt. Thành nói luôn, đấy, dạo này con thấy bố hay mệt. Tốt nhất là bố cứ nghe lời cô chú Bình đi. Phải có người chăm sóc bố. Tự nhiên ông Cường phát bẩn, ông nói hơi nặng. Thôi đi, chúng mày dừng chuyện đấy lại cho tao nhờ có được không? Nếu như chúng mày thấy rằng không thể chăm sóc tao, hoặc sợ sau này phải chăm sóc tao, thì cứ nói một câu, tao khắc tự xử lấy cuộc đời tao. Bình vội vàng giàn hòa, thôi mà bố, tự nhiên thấy bố có vẻ buồn buồn thì chúng con hỏi thế, có gì đâu. Mà từ nay, bố nên bỏ cái ý nghĩ định đi vào trại dưỡng lão đi. Điều con mong bây giờ là bố làm sao phải làm đạo diễn được mỗi năm một phim. Nói đến nghề, ông Cường lại thở dài buồn bã. Ai chẳng mong được làm nghề, nhưng mà bây giờ thiếu kịch bản quá. Tìm được một kịch bản hay để làm phim bây giờ khó. Cũng có nhiều hãng phim tư nhân mời bố đạo diễn phim cho họ, nhưng đọc kịch bản bố không chịu nổi. Làm một bộ phim bây giờ như là làm gái điếm ấy, phục vụ theo những sở thích, yêu cầu về tiền bạc của chúng nó, bố không làm được. Thiệu nói, trước đây con thấy có mấy chú viết kịch bản hay đến đây uống rượu với bố, mà lâu nay lại không thấy đâu nữa. Ông Cường gật đầu, bây giờ chúng nó cũng lo đi làm phim thị trường. Ngày xưa bố làm phim có khi 6-7 tháng mới được bộ phim một tập, nhưng bây giờ chúng nó quay có khi mỗi ngày một tập phim, thậm chí có ngày còn quay 2 tập phim. Tất nhiên là phim truyền hình, nhưng bố không hiểu thế thì nó quay kiểu gì. Ăn cơm xong lại lấy cớ mệt, ông Cường lên phòng và nằm đọc sách. Ông như bị hút vào cuốn sách đó. Tại nhà Diệu Linh, một căn hộ trên tầng 10 một khu chung cư. Căn hộ rộng khoảng hơn 40 m², nhà chỉ có hai mẹ con, Diệu Linh và bé Hương. Hương vừa ăn cơm, vừa nói với mẹ, mẹ ạ, thế là hôm nay con bán cho mẹ được một cuốn sách đấy nhé. Diệu Linh nhìn con âu yếm, mẹ biết rồi, từ chiều đến giờ con nói 2 lần rồi. Nhưng mà này, từ sau con không được nói rằng sách này là sách của mẹ cháu, rồi mẹ cháu là hoa hậu nọ hoa hậu kia đấy nhé. Hương tròn mắt nói với mẹ, con có nói đâu, đấy là cô Nhân nói đấy chứ. Vừa lúc ấy có điện thoại gọi tới, Diệu Linh nhìn thấy số máy của Nhân, cô gái bán sách, thì nghe máy. Chào Nhân, hôm nay thế nào? Nhân nói vui vẻ, hôm nay được chị ạ, em bán được hơn chục cuốn, trong đó có một cuốn của chị, mà thích nhất là bán được 4 bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, in theo bản in từ năm 1959. Diệu Linh mỉm cười đôn hậu, chị biết rồi, gớm, còn bé Hương khoe suốt. Nhân bảo, hôm nay người mua cuốn sách của chị là đạo diễn Huy Cường đấy. Nói đến đạo diễn Huy Cường, Diệu Linh biết ngay, vì cô đã xem một số phim của ông. Diệu Linh hỏi, thế à, nhưng chắc là bác ấy thấy cái Hương ngồi bán sách, cho nên mua giúp cho thôi. Nhân vui vẻ, chắc thế, chứ chỉ là gì, một người nổi tiếng như ông Huy Cường, lọt được vào mắt ông ấy đâu phải chuyện dễ. Thôi, em đi tập thể dục đây. Gớm, lo giữ gìn nhan sắc quá. Nhân cười, em mà đẹp như chị thì chẳng cần phải tập tành làm gì. Thấy Hương ăn cơm gần xong, Diệu Linh nhắc, con ăn xong thì con phải làm gì? Bé Hương nói, dạ, con tập viết chính tả. Diệu Linh lại hỏi tiếp, rồi sau đó con sẽ làm gì? Bé Hương lại trả lời, con tập đàn 30 phút ạ. Diệu Linh vẫn chưa buông tha, rồi sau đó con lại làm gì tiếp? Bé Hương thừ người ra, nhìn đồng hồ rồi trả lời, đàn xong cũng muộn rồi, con đánh răng rồi đi ngủ. Diệu Linh bật cười và bảo, thế là con quên rồi, con còn một việc nữa là bóp đầu cho mẹ. Bé Hương à lên một tiếng, con quên mất. Thế bây giờ ăn cơm xong thì mẹ làm gì? Diệu Linh thừ người ra rồi bảo, có lẽ hôm nay mẹ lại ngồi thiền. Bé Hương nói, mẹ ngồi như thế mà không biết chán à? Con tập ngồi như mẹ chỉ được một tí thôi, là như có con gì nó bò người ấy, ngứa lắm. Diệu Linh bật cười rồi nói với con gái, cái gì cũng phải tập luyện con à? Ngày xưa mẹ ngồi thiền vất vả lắm, lúc ấy con còn trong bụng mẹ. Bỗng bé Hương nói với mẹ, mẹ ơi, cô giáo nhắc con phải đi học thêm tiếng Anh, Bây giờ bà nào cũng đi học thêm tiếng Anh mẹ. Diệu Linh nhăn mặt. Mẹ sẽ nói chuyện với cô giáo con. Mẹ nghĩ rằng con còn nhỏ thế này, mới bắt đầu đi học, thì tốt nhất là cứ học và đọc tiếng Việt. Viết tiếng Việt cho đúng chính tả, cho thành thạo đã. Rồi sau đó hãy nghĩ đến học tiếng Anh. Bé Hương xịu mặt xuống mà nói. Nhưng các bạn con bảo không đi học thì cô giáo không bằng lòng. Diệu Linh thần người ra trước câu nói của con. Cô hơi gật đầu rồi bảo. Chuyện này mẹ biết. Bây giờ con đi học không phải là học cho con, mà là học cho cô giáo. Nhưng thôi, mẹ sẽ nói chuyện với cô giáo. Mẹ thấy lúc này con chưa cần thiết phải đi học tiếng Anh. Ăn xong, Diệu Linh lặng lặng đi rửa bát, còn bé Hương ngồi vào bàn học. Diệu Linh rửa bát xong thì lặng lẽ vào phòng, cầm cuốn Hồng Nhan Đa Truân lên. Cô lần dở lại lướt lướt, rồi là đặt cuốn sách xuống, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Chẳng hiểu thiên hạ khi đọc cuốn tự truyện này nghĩ về mình như thế nào nhỉ? Chắc chắn là sẽ không ít người bảo rằng, ôi, cái con hoa hậu này bây giờ lại đua đòi viết với lách. Mà cũng sẽ không ít người nghĩ rằng mình chỉ viết theo kiểu gạch đầu dòng và sẽ có một gã nhà văn nào đó viết thêm cho mình. Cuộc đời buồn thật. Bây giờ muốn sống lương thiện trong sáng, xem ra cũng khó. Diệu Linh bỗng hình dung ra khuôn mặt ông Cường và tự hỏi không biết ông này khi đọc xong sách của mình sẽ nghĩ gì. Cô tưởng tượng ra khuôn mặt ông Cường mà cô đã nhiều lần thấy trên TV. Đó là một khuôn mặt xù xì, xấu xí, thô kệch và đặc biệt là trông rất gớm ghiếc bởi có một vết sẹo chạy chéo từ trán xuống đến tận chân mày. Có người nói vết sẹo đó ông bị thương khi đi quay phim ở chiến trường năm 1972. Do không được chữa trị kịp thời nên vết thương nhiễm trùng mà để lại trên mặt ông một vết sẹo khủng khiếp như thế. Cô cũng biết về ông Cường một chút, rằng ông là một đạo diễn giỏi, có nhiều phim danh tiếng, nhưng người ta không thích vì khuôn mặt dị dạng của ông. Linh gấp cuốn sách lại, trải tấm đệm dưới bàn thờ Phật. Gọi là bàn thờ Phật nhưng thực ra đó chỉ là một cái bàn nhỏ có đặt một bức tượng Phật Bà Quan Âm. Linh ngồi khoanh chân theo thế kiết già, nhìn chăm chăm vào bức tượng Phật và bắt đầu niệm. Miệng cô lẩm nhẩm đọc, và tự nhiên trước mắt cô như hiện lên cảnh một dòng sông đang chảy, và trên dòng sông là những cụm bèo trôi. Đêm hôm ấy, ông Cường đọc hết cuốn tự truyện và bỗng dưng trong lòng thầm nghĩ, nếu như cuốn này chuyển thành kịch bản phim thì sẽ là một bộ phim hay đây. Sáng hôm sau, chuẩn bị đồ ăn sáng cho thành xong, ông đi đến một quán cà phê nơi các đạo diễn biên kịch hay ngồi tụ tập. Ông cầm theo cuốn tự truyện, ông gọi một ly cà phê, ngồi nhâm nhi, thỉnh thoảng có những người đi qua và chào ông. Một nhà biên kịch trẻ là Trần Hùng đến. Hùng trông thấy ông thì nói như reo lên. Ôi, chào chào chú, lâu lắm mới thấy chú đến quán cà phê này. Ông Cường kéo ghế cho Hùng ngồi rồi bảo. Ngồi đây uống ly cà phê đã, dạo này có viết được gì mới không? Hùng nhún vai. Nói ra thì thật xấu hổ. Vài tháng cháu lại đẻ ra được một kịch bản, phim ngắn cũng có, phim dài cũng có. Nhưng chủ yếu là theo yêu cầu của các hãng phim tư nhân. Họ đặt mình viết, viết xong thì ném cho họ. Họ trả cho được đồng nào thì hay đồng ấy. Nhưng mà viết xong, nhiều khi đọc lại cũng thấy ngượng chú ạ. Ông Cường nói, ngượng thế thì viết làm gì? Hùng thở dài, nét mặt dại đi. Chú ơi, không viết thì lấy gì mà ăn. Lương bổng bây giờ như thế, thì cũng phải cố cày cuốc, kiếm đồng ra đồng vào. Giá kịch bản bây giờ cũng bèo bọt lắm. Như phim vừa rồi của cháu, khi viết xong, đưa cho làm phim, bán được ít tiền. Đến lúc xem phim không nhận ra kịch bản của mình nữa, đạo diễn thay đổi lung tung, đổi cả lời thoại, đổi cả nhân vật, rồi thêm nếm đồ mọi thứ vào. Phim của cháu viết có 15 tập mà họ kéo thành 25 tập. Đến lúc chiếu duyệt phim, cháu ngượng quá, phải bảo là công đừng có đưa tên tôi vào. Ông Cường thở dài. Đấy mới là bi kịch cho những người làm phim bây giờ. Không có kịch bản hay thì lấy đâu ra phim hay. Nhưng tác giả kịch bản thì họ có coi ra gì đâu. Viết một tập phim nhuận bút được 5 triệu bạc, cái nào khá thì được 7 triệu, thế là ác rồi. Mấy giải thưởng của nhà nước về phim ảnh có bao giờ nhắc đến biên kịch đâu. Trần Hùng xua tay. Thôi chú ơi, nói làm gì cái thứ giải thưởng của nhà nước về phim ảnh, mà chú có cuốn sách gì thế này? Hùng nhìn vào cuốn sách ông Cường đang cầm trên tay như dò hỏi. Ông Cường đưa cuốn sách cho Hùng và nói, hôm nay chú đến đây cũng là để tìm gặp cháu. Đêm qua chú đã đọc hết cuốn tự truyện này, mà cháu phải biết rằng chú đã đọc cuốn này trong một đêm thì nó phải là như thế nào đấy. Hùng nhìn cuốn sách rồi nói, sách tàu á? Sao lại có cái tên lạ thế này? Ông Cường nói, không, sách Việt Nam. Tác giả của cuốn sách này là một cô hoa hậu. Cuộc đời bầm dập quá, cô ấy đã viết lại cuộc đời của mình. chắc là chỉ một phần thôi, nhưng đọc cực kỳ thú vị và rất xúc động. Chú thấy hoàn toàn có thể chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình dài tập được. Chính vì thế mà chú đến đây tìm cháu. Hùng giờ lướt qua và nói, cháu tưởng đứa nào, chứ cái con bà cô này thì cháu lạ gì. Nó có mặt cả trăm thằng, đạo đức gì cái thứ này đâu. Chẳng qua là bây giờ cuộc đời đầy đọa quá, nên ngồi kể lại. Những loài này làm gì biết chữ. Chú lạ gì cái bọn người mẫu hoa hậu, toàn bọn chân dài óc ngắn, viết lách thế nào được. Đấy, như mấy con vừa rồi viết sách toàn tình yêu, mà tình dục là chính. Viết xong nhờ mấy thằng báo lá cải lăng xê, rồi không khéo là chúng nó nhảy vào hội nhà văn ngồi lúc nào không biết. Thôi chú đừng tin. Còn nào hoa hậu này? Hùng đổi giọng. Thưa với cụ, là cụ không biết gì về giới này đâu. Nó là đứa mà có thể nói rằng là tội ác đầy mình. Nó có ba đời chồng, thì cả ba thằng đều vào tù ra tội, và rồi đều chết bất đắc kỳ tử. Cô bảo có cái loại đàn bà nào như thế bao giờ? Thằng chồng thứ ba của nó, phó chủ tịch quận hằn hoi, chỉ vì uất ức vì vợ đi với giai mà treo cổ tự tử. Ông Cường cười buồn và bảo, thì anh cứ đọc đi đã. Cô phục vụ mang ly cà phê đến. Hùng tập một ngụm cà phê rồi nói, thôi, con xin cụ, nhắc đến bọn này là con đã ức chế đến tận cổ rồi, còn viết lách cái gì nữa. Ông Cường nói nghiêm giọng, ô hay, anh lạ nhỉ, anh là người biên kịch, là nhà văn, anh cứ đọc của người ta đi, xem ra thế nào rồi anh phán xét. Với tất cả hiểu biết của chú, thì chú thấy cuốn tự truyện này đáng để chuyển thể thành kịch bản đấy. Trần Hùng lắc đầu và nói luôn, cháu nói thật với chú nhé, bây giờ mà chú viết kịch bản phim về con bà cô này, lấy những chi tiết trong cuốn sách này để làm phim thì thưa với chú, chỉ cần báo chí biết thì họ đà bới tam tứ đại đồng đường nhà chú lên, không đùa được đâu ạ. Hùng càng nói giọng điệu càng trao chát, chú ơi, cái tàng làm phim bác học của chú không làm nổi phim về giới người mẫu, giới ngôi sao này đâu. Xã hội bây giờ phức tạp lắm. Hùng cười hì hì rồi nói tiếp, chú có biết anh em chúng cháu gọi chú như thế nào không? Ông Cường hỏi, chúng mày bảo tao thế nào? Hùng lại đổi giọng, con nói cụ đừng giận nhé, bọn chúng con xem phim của cụ và bảo cụ đúng là hài cốt cách mạng. Cụ là tàn dư của chế độ xã hội chủ nghĩa thời bao cấp. Cụ cứ cố níu kéo lấy những điều tốt đẹp, nhưng thưa cụ, thời buổi bây giờ khác lắm rồi, không níu kéo được đâu, không giữ được đâu. Xã hội đang lộn tung phèo cả lên, cho nên tốt nhất là cụ chớ có dây vào cái thứ kịch bản này. Nói thật nhé, thần kinh của cụ không đủ vững để đối phó với cái mồm của bọn báo chí bây giờ đâu. Nó nói phải thành phải, nói trái thành trái. Chưa biết chừng chỉ cần bây giờ chúng nó thấy cụ cầm cuốn sách này đi ra đường, chúng nó chụp được bức ảnh và sẵn sàng tung lên rằng đạo diễn Huy Cường phải làm hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh và đi đâu cũng mang cuốn sách theo. Ông Cường ngạc nhiên nói, cậu nói thế nào ấy chứ, báo chí mà như thế thì còn ra gì nữa. Hùng cười khẩy rồi lại trao chát, còn biết ngay mà, biết ngay là cụ là người ở trên trời rơi xuống, là người hành tinh khác, là động vật quý hiếm còn sót lại từ thời xã hội chủ nghĩa. Cụ có hiểu biết gì thời cuộc đâu. Con hỏi cụ, hàng ngày cụ lên mạng bao nhiêu lần? Cụ có Facebook không? Có mở lớp không? Ông Cường nói, không, tôi có mở lớp, nhưng chỉ để trao đổi về các vấn đề học thuật và làm phim thôi. Trần Hùng nói, cô phải chịu khó xem các báo điện tử. Đây, con mở cho cụ xem nhé. Hùng mở cặp, lấy ra chiếc iPad, mở một trang báo điện tử cho ông Cường xem. Cụ thấy chưa? Đây, cụ đọc tin này đi. Một con người mẫu mặc váy có hơi chật một tí cũng bị đưa lên báo. Cụ thấy chưa? Đây, lại còn thằng ca sĩ này nữa, đang ngồi uống cà phê với một cô bạn gái nào. Đấy là thành là nghi án thằng này có bồ mới rồi. Ông Cường thở dài và bảo, xâm phạm đời tư thế này thì sợ thật. Nhưng này, tôi hỏi cậu, chẳng lẽ báo chí mình cứ xâm phạm đời tư người ta thế này à? Hùng phì cười, đấy, còn nói cụ có sai đâu. Cụ đúng là người ở hành tinh khác. À không, cụ là người của hành tinh xã hội chủ nghĩa ngày xưa, rời xuống đất nước Việt Nam hôm nay. Thưa cụ, luật báo chí có ghi là không được xâm phạm đời tư công dân. Nhưng đời tư là cái gì thì có ai biết đâu. Ai biết thế nào là đời tư? Đời tư gồm những gì? Thế nên báo chí tha hồ réo, tha hồ chửi, tha hồ bới móc. Nhưng lại có một cái bi kịch là bọn sâu biết này, bọn tài hèn đức mỏng, chân dài óc ngắn này, lại cần nhờ những báo chí như thế này để được nổi tiếng. Mà có nổi tiếng thì mới có tiền. Cụ thấy không? Con ca sĩ Hoàng Thùy ấy, chẳng ai biết tên tuổi là cơ thứ gì. Hát có khi còn chưa đủ tròn vành rõ chữ, sướng âm thì có khi là si móc, moi, gạch nhịp. Nhưng chỉ nhờ đóng một bộ phim sách với thằng người yêu, rồi đưa lên mạng. Thế là thành nổi tiếng. Bây giờ xem ra là đất số. Nơi này mời, nơi kia chào. Thậm chí lại còn có tổng công ty vừa rồi tổ chức đại hội cổ đông, cũng đưa nó lên hát. Thời buổi bây giờ là như vậy. Ông Cường nhăn mặt. Trời ạ, Cậu nói thế nào ấy? Tôi không thể nghe được. Vụ con ấy tôi biết, nhưng tại sao đại hội cổ đông lại đưa nó lên hát là thế nào? Thì thế, Hùng bĩu môi. Thế mới là cuộc đời ngày hôm nay. Thôi, con phải đi đây. Còn cuốn tự truyện này, con khuyên cô là quên nó đi. Đọc cho vui thì được, chứ đừng có dây vào bọn này. Hùng đứng dậy gọi cô phục vụ trả tiền. Ông Cường ngăn lại. Không, để đấy tôi thanh toán. Hùng cười hì và bảo. Thôi, hôm nay bố để con thể hiện một tí. Hùng thanh toán tiền xong rồi đi. Vừa lúc ấy, cô mà nhà biên kịch khoảng hơn 50 tuổi đến. Đó là Kiên. Ông Cường mời. Này, anh ngồi đây với tôi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Kiên rút thuốc hút rồi nói với giọng hờ hững. Dạo này anh sống thế nào? Ông Cường nói. Vẫn thế. Chẳng có công ăn việc làm gì. Sống bằng đồng lương hưu. Mỗi tháng được gần 6 triệu. May có thằng con làm công ty phần mềm. Nó cũng kiếm ra được. Đứa con gái làm giáo viên. Chắc là bóp nặn của bọn học sinh được hay sao ấy. Mà thỉnh thoảng cũng rú cho ít tiền. Ông Kiên hỏi. Lâu nay anh cứ như ẩn giật ấy. Nhiều lúc anh em bảo là hay là anh đi tu. Chẳng thấy làm phim gì nữa. Ông Cường cười buồn. Có kịch bản đâu mà làm phim. Ông Cường cầm cuốn tự truyện đưa cho Kiên và hỏi. Cậu đọc quyển này chưa? Kiên lật cuốn sách từ đằng trước ra đằng sau và nói. Nghe cái tên xến quá. Cũng là loại sách lá cải phải không anh? Ông Cường nói. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng đến khi đọc thì thấy nó không phải là lá cải, mà là cây gỗ quý đấy. Kiên giật mình. Làm gì mà anh đánh giá cao thế? Mà em thấy cái tên này quen quen. Ông Cường nói. Cậu thử nghĩ xem quen là quen ở đâu. Kiên mở máy tính xách tay ra, cắm USB 3G để truy cập mạng, rồi một lát sau mới nói. À, cái tên này. Đây là một con hoa hậu. Ngày xưa nó có hai cái biệt danh. Biệt danh thứ nhất là Linh Jolie. Bác giỏi tiếng Pháp thì biết Jolie là thế nào rồi đấy. Còn biệt danh thứ hai là Linh Sát Thủ, nghĩa là nó yêu ai. Nó sống với thằng nào là thằng ấy chết bất đắc kỳ tử. Ông Cường nói. Tôi cũng biết điều ấy, nhưng mà thế này. Ta nói chuyện nghiêm túc đi. Cậu mang cuốn sách này về đọc cho đến nơi đến chốn, rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Tôi muốn cậu chuyển thể từ cuốn tự truyện này thành một kịch bản phim truyền hình dài tập. Tôi nghĩ cuốn này có thể được 35 đến 40 tập đấy. Tôi nói để cậu biết, tôi là con mọt sách và đọc sách rất kén. Nhưng đêm hôm qua, tôi đã đọc một hơi hết quyển này, thì không phải là chuyện đùa. Sáng nay tôi ôm cuốn sách đến đây để tìm các cậu. Tôi vừa gặp thằng Hùng. Nó chửi con bé tác giả cuốn này không còn thiếu từ ngữ nào. Và đến bây giờ thì gặp cậu. Kiên nhìn ông bằng ánh mắt thương hại rồi nói. Em hiểu ý ông anh. Nhưng ông anh thông cảm cho em. Em đang được Hà Nội ra làm một phim về lịch sử thủ đô. Bây giờ em mà dây vào việc chuyển thể tiểu thuyết này thành kịch bản thì chỉ riêng chuyện báo chí réo chửi bới móc thì em cũng đã chết rồi. Mà anh thấy đấy, quan chức bây giờ ít biết suy xét lắm. Họ cứ thấy báo chí nhắc đến tên ai là run mẩn bật. Phim lịch sử này nói thật với anh, nếu xuân sẻ thì em kiếm cũng được vài trăm triệu. Nên thôi, ông anh thông cảm cho em. Ông Cường cười buồn rồi bảo. Thế thì chán nhỉ. Kiểu này có khi tớ phải tự viết thành kịch bản thôi. Kiên nói. Nếu anh muốn viết thành kịch bản thì có khó gì. Anh thuê lấy một hai đứa rồi giao quyền này cho bọn nó. Bọn sinh viên đại học sân khấu bây giờ ra trường thất nghiệp đầy. Chúng nó chuyển thể thành kịch bản cho anh. Rồi sau đó anh chỉnh sửa lại, anh đứng tên. Tiền kịch bản bán được thì anh cho chúng nó một ít. Thế là xong. Chứ bây giờ công đâu mà ngồi làm theo kiểu thời những năm 60-70, dò từng câu từng chữ, rồi thậm chí đi viết kịch bản, đi làm đạo diễn, còn phải đi thực tế sáng tác, phải xuống lặn lội với công trường nông trường, phải đi gánh đất, gánh cát để có thực tế. Xã hội bây giờ công nghiệp lắm. Thôi nhá, em chào anh. Nếu em viết được kịch bản nào tử tế đứng đắn, thì em sẽ đến bẩm báo ông anh. Em mời ông anh làm phim cho em. Còn những thứ kịch bản của em hiện nay, nói thật với ông anh, em cũng không muốn đưa tên em vào, xấu hổ lắm. Nhưng mà cũng phải làm thôi. Đồng tiền là tiên là Phật mà. Không có tiền thì chết. Nhục lắm. Kiên nói luyến thoáng rồi đi. Vừa lúc ấy, một nữ biên kịch tên là Thái Linh đi ô tô tới. Linh đi chiếc xe khá sang. Nhìn theo ông, Linh đon đả. Cháu chào chú. Sao chú lại ngồi một mình thế này? Suy tư điều gì chăng? Hay là đang có phim mới? Nghe Linh hỏi một hơi, ông Cường bật cười và bảo. Trời ạ, mày hỏi gì thì cũng phải hỏi từng câu để cho chú trả lời. Mày đặt một lúc 3-4 câu hỏi như thế, ta cô là robot cũng trả lời không kịp. Thái Linh cười hì hì nói, đùa chú tí. Ông Cường gật đầu hỏi, thế còn công việc của cháu thế nào? Viết được nhiều không? Thái Linh mỉm cười với vẻ tự hào. Báo cáo với chú, bây giờ con viết như máy không? Trung bình mỗi tháng một kịch bản. Nhiều thì 5-7 tập, ít thì 2-3 tập. thậm chí phim 10 phút, 20 phút, lớn bé ngắn dài gì, cứ có người đặt hàng là con làm. Ông Cường hỏi tiếp, à mà nghe nói cháu có công ty chuyên sản xuất kịch bản đúng không? Linh mỉm cười nói, vâng, hôm nào chú rảnh đến thăm công ty cháu nhé. Cháu có công ty truyền thông, làm nhiều việc lắm, sáng tác cả kịch bản phim nữa đấy. Ông Cường ngạc nhiên, kịch bản à? Sáng tác mà lại làm theo kiểu công ty thì sáng tác kiểu gì? Thái Linh phá lên cười và bảo, trời ạ, chú đúng là cổ hủ lắm, bây giờ không ai biết kịch bản như chú đâu, mà trò này đâu phải là cháu nghĩ ra. Nhiều người viết kịch bản cũng thế đấy, cháu vạch ra ý tưởng, nêu tính cách nhân vật, nêu các tuyến rồi bọn chúng nó chấp bút, sau đó cháu sửa lại, đứng tên cháu, thế là xong. Ông Cường bật cười, trời ạ, từ sáng đến giờ chú ngồi đây, gặp cháu là người thứ ba viết kịch bản kiểu này. Hai người trước thì cũng đều nói rằng đang viết kịch bản kiểu như vậy. Quả thật tư duy của chúng mày đổi mới quá, chú không theo được. Nhưng mà này, ngồi xuống đây chú bảo. Thái Linh kéo ghế rồi gọi một ly cà phê. Cô dõng dạc, cho một ly đen, không đường nhé. Ông Cường ngạc nhiên, cháu nghiện hay sao mà uống cà phê không đường? Linh nói, vâng ạ, gần đây cháu cứ phải nốc cà phê vào để thức khuya cài kịch bản. Uống đường nhiều thì lại bệnh tật, cho nên uống không đường, dần già cũng quen. Dù đắng đấy, giết thành quen, giờ cháu uống thấy cũng bình thường, có đường vào thì lại thấy nó già thế nào ấy. Cũng như đau khổ ấy, có những người cứ khổ mãi, mà thiên hạ lại bảo là tại sao người ta khổ thế mà vẫn sống được, nhưng mà khổ mãi rồi cũng quen. Tất nhiên là quen với cái khổ thì chẳng phải dễ, nhưng mà cũng phải quen được hết. Ông Cường mở túi lấy ra cuốn tự truyện rồi nói tiếp, cháu biết cuốn tự truyện này không? Thái Linh nhìn cuốn tự truyện rồi bĩ môi, cháu biết, có người giới thiệu cho cháu cách đây 2 tháng, và nói rằng cháu nên đọc quyển này, rồi viết thành kịch bản. Ôi giời ơi, chú lạ gì cái thứ sách của cái bọn này nữa, nó có biết văn chương chữ nghĩa là cái gì đâu, chẳng qua lại như cái kiểu bọn cháu viết kịch bản, chắc là nó lại gạch đầu dòng ra, có lão đại gia nào bỏ tiền ra rồi lại thuê thằng cha nhà văn nào đấy viết cho nó, rồi mông má lên. Ông Cường thở dài buồn bã. Cháu là người thứ ba, chưa đọc một chữ nào, nhưng cũng đã nói nó không ra gì. Bây giờ chú hỏi nhé, nếu vì muốn viết một cuốn sách để nổi tiếng thì sau khi viết xong, phải có quảng cáo, phải có PR, rồi thậm chí phải gây scandal để nổi tiếng mà bán sách chứ. Nhưng cháu thấy không, cuốn sách này từ khi ra đời đến giờ, tuyệt nhiên không có một chữ nào. À, hình như mới có một bài trên báo văn nghệ của ông nhà văn nào đấy nói về cuốn này. Họ không chê, họ chỉ nói rằng văn chương còn mộc mạc, cách viết còn thô. Nhưng nội dung thì rất đáng đọc, cháu còn chưa đọc cơ mà. Thái Linh bĩu môi. Ôi, chú ơi là chú làm sao hiểu giới này như bọn cháu? Mà con hoa hậu này có phải loại vừa đâu, rạch rời rơi xuống đấy. Vía của nó chán lắm, không hiểu tại sao mà cứ ai yêu nó, sống với nó là đều chết toi, sợ chết đi được. Ông Cường nói, chú có một đề nghị nghiêm túc như thế này, cháu nên đọc một cách chậm rãi cuốn tự truyện này đi. Với một người mà đã từng có kịch bản những bộ phim rất sâu sắc như cháu, thì chú nghĩ rằng cuốn tự truyện này sẽ là một kịch bản hay đấy. Từ trước đến nay, hầu hết những phim hay đều là phim lấy nội dung từ truyện dài hoặc tiểu thuyết ra. Cháu biết đấy, kịch bản mà dựa theo truyện thì nhân vật có cá tính sâu sắc hơn, tính khái quát cao hơn, và hơn nữa là ngôn ngữ đối thoại ở trong truyện bao giờ cũng chỉn chu, có văn hơn so với những người viết kịch bản mà không dựa theo truyện. Thái Linh hơi lắc đầu. Chú nói thế chỉ là lý thuyết thôi. Thế cháu hỏi chú nhé, nước Mỹ có bao nhiêu phim đoạt giải Oscar, có mấy kịch bản dựa theo tiểu thuyết? Chẳng qua ở nước mình, cái đám viết kịch bản bất tài vô dụng nên mới cứ phải dựa theo tiểu thuyết. Tất nhiên, cũng có nhiều cuốn tiểu thuyết có thể chuyển thành kịch bản hay, nhưng ở Việt Nam đâu có nhiều, thậm chí là rất ít. Nhưng mà thôi, chú đã nói thế thì chú cho cháu quyển sách này, cháu sẽ phải đọc theo ý chú. Ông Cường nói, thôi cho bạn, chú nghĩ rằng vừa nhắc đến tên cái con hoa hậu này mà cháu đã không có thiện cảm, cháu coi nó không ra gì, thì cháu có đọc cuốn tự truyện này của cô ta thì cháu cũng sẽ có thiên kiến thôi. Bỗng Tái Linh nói, mà này, thế tại sao chú không tự chuyển thành kịch bản có hay không? Nếu cứ cho là cuốn tự truyện này mà chú đọc và thích một cách công tâm, thì rõ ràng là cuốn tự truyện này rất phù hợp với tạng người như chú, với tư duy của chú, nhưng với cháu chưa chắc đã hợp. Cũng như chú bây giờ, có nghe nổi nhạc thị trường không? Thế nhưng mà chúng cháu thì nghe được cả ngày, phim Hàn Quốc chú có xem nổi không? Thế mà thiên hạ đang phát rồ với cái thứ phim lá cải muối, rắc thêm tí ớt bột mà vẫn gọi là kim chi ấy. Cuốn này đã hợp với cái tạng của chú, thì theo cháu, chính chú chuyển thể thành kịch bản và chính chú làm đạo diễn. Ông Cường á lên một tiếng, có vẻ khoái chí. Ờ nhỉ, tại sao lại không làm như vậy? Ông vỗ vai Thái Linh mà nói, cảm ơn cháu. Cháu đã gợi cho chú một ý rất hay. Có lẽ tự chú sẽ tự chuyển thể thành kịch bản. Thái Linh nói, bây giờ chú chuyển thể thành kịch bản rồi chú bán cho đài truyền hình, Xong rồi chú lại tự làm đạo diễn luôn, thế có phải hay không? Coi như chú làm cả ăn tất. Còn nếu như chú kiếm được đại gia nào hảo tâm tài trợ đứng sau lưng chú, bỏ tiền cho chú làm phim, thì làm xong chú bán phim. Với tên tuổi của chú mà lại là phim về cuộc đời của đám hoa hậu, thì cháu cam đoan với chú là thắng lớn đấy. Ông Cường cười nhạt. Hiện tại thì chú chẳng nghĩ đến điều ấy đâu. Chú chẳng có tài để tổ chức được đoàn làm phim. Nhưng ý của cháu thì cũng hay. Chú sẽ chuyển thể thành kịch bản xem như thế nào. Có lẽ trước khi làm việc đó, mình phải xin phép tác giả chứ nhỉ? Thái Linh dài giọng. Giời ạ, sao mà chú cổ hủ thế? Việc gì phải xin phép? Chú cứ chuyển thể kịch bản đi. Chuyển xong kịch bản được duyệt rồi, thì chú gọi nó đến và dí cho nó ít tiền, coi như là tiền bản quyền, thế là xong. Ông Cường cười nói. Cháu nói hay nhỉ? Thế chuyển thể xong, đến lúc nó lại bảo không được. Chú đã xin phép đâu mà chú lấy tự truyện của cháu để viết kịch bản? Nó không cho sử dụng thì làm gì được nó? Thái Linh nhìn ông nhăn nhó. Giờ ấy là rồi. Còn thưa với chú, cái đám ấy chỉ cần tiền thôi, cứ có tiền là được. Mà con nói thật với chú nhé, các thứ hoa hậu bây giờ trông thấy chú, nói xin lỗi chú. Dù chú ngần này tuổi rồi, dung nhan của chú có thể nói là xấu nhất hãng phim mình. Nhưng nếu chú mà có tiền ấy, thì hoa hậu nó cũng chạy theo đấy. Có cao sang gì cái thứ gái này đâu, mà sao chú phải cầu kỳ thế? Chú cứ viết đi, không phải hỏi han gì cả. Đến lúc nó dở mặt nó tinh tướng, không đồng ý, thì để lấy chúng cháu. Ông Cường cười lắc đầu và bảo, thôi, chú cứ theo ý nghĩ của người già. À không, phải nói là theo lối nghĩ của đám người cũ. Thằng Hùng nó bảo chú là tàn dư của chế độ xã hội chủ nghĩa đấy. Chú sẽ đi tìm địa chỉ cô hoa hậu và hỏi xem ra làm sao. Cháu có biết địa chỉ không? Thái Linh nói, không. Cháu chỉ biết con bé này khoảng 4 năm nay mai danh ẩn tích, không xuất hiện ở bất cứ đâu. Nghe đồn nó tập tu thiền theo phái hay là cái Tịnh Độ Tông nào ấy. Chẳng biết có tu được không, nhưng mà lâu lắm rồi, không ai thấy xuất hiện ở đâu cả. Ông Cường hơi mỉm cười rồi nói, riêng chuyện một người đã có danh là hoa hậu, mà 4-5 năm không ai biết cô ta làm gì ở đâu, thì chẳng phải là một điều kỳ lạ hay sao? Thái Linh nhấp một ngụm cà phê, bỗng nhiên cô à lên một tiếng. Thôi chết rồi, cháu quên thuốc ở nhà. Ông Cường hỏi, thuốc gì? Thái Linh nói, thuốc lá chứ còn thuốc gì. Bây giờ cháu cũng hút thuốc rồi chú ạ. Ông Cường nói, trời ạ, đàn bà con gái mà cũng hút sách. Thái Linh cười nói, người ta bảo rằng trẻ không hư, già đổ đốn. Thôi thì con cứ đổ đốn luôn từ trẻ đi. Nói thật với cụ, chứ con mỗi đánh bạc là con không biết. Chứ còn thì cũng hút cũng chơi bời. Ông Cường ngạc nhiên, chơi bời? Thế thằng chồng mày nó để yên à? Thái Linh cao giọng, chú không biết chuyện gia đình con à? Chia tay hoàng hôn lâu rồi, gớm làm gì có thằng chồng nào chịu được cái thứ con vợ suốt ngày kỳ cạch viết viết lách lách. Đẻ được đứa con là may rồi. Mà con nói cho chú nghe, con có hai đứa, một trai một gái đẹp như trong tranh. Nói thật với chú, hiện tại con sống thoải mái, chẳng cân trong. Hai đứa con học giỏi, ngoan, với con thế là nhất rồi. Bây giờ con thích ai thì con ở với người ấy. Lâu thì vài tháng, ngắn thì 7 ngày, ngắn nữa thì 1-2 buổi. Có gì đâu mà phải băn khoăn. Thôi, đây là chuyện khác. Chú cứ về chuyển thể cuốn tự truyện này thành kịch bản đi. Nếu chú viết được khoảng 1/3 mà vẫn thấy hứng thú, thì chú gọi con. Con với chú sẽ làm bộ phim này, được không? Ông Cường thở dài. Nói như mày thì nói làm gì? Tao đã viết thì viết luôn cho xong. Vừa lúc ấy Thái Linh có điện thoại. Cô xin lỗi ông Cường rồi nghe máy. Không biết người đầu dây bên kia nói gì mà cô cao giọng. Thôi thôi, chúng mày tư duy rắc rối lắm. Nhân vật của tao tính cách như thế, tao đã vẽ ra cho chúng mày rồi, thì chúng mày cứ việc tô son điểm phấn vào. Thắc mắc làm gì? Đừng có mà làm mất thì giờ. Tuần tới về giao kịch bản cho nhà đài rồi. Muốn làm thế nào thì làm. Chúng mày phải tập trung cao độ. Mỗi ngày phải được 3-4 tập. Xong chị thưởng. Linh cúp máy quay sang nói với ông Cường. Đấy, cái nhóm còn đang thuê viết kịch bản đấy. Mình đã làm sẵn hết cho nó rồi. Chỉ còn việc phát triển thêm, mà nó cứ thắc mắc là tính cách này không phù hợp, tính cách kia không phù hợp. Gớm, thời buổi này làm phim cần gì phù hợp. Vấn đề là diễn viên chân dài hay ngắn, lên giường nhiều hay ít. Chứ đâu quan tâm gì đến nội dung này, nội dung kia, nghĩ cho đau đầu. Thôi, con chào chú, con về đây. Chiều hôm ấy ông đi ra chỗ bán sách, nhưng không thấy cô bán sách và con bé của Hoa hậu Diệu Linh đâu. Ông hỏi một bà bán nước cạnh đó. Lại chị ơi, chị cho tôi hỏi, mọi hôm có một cô bán sách ở đây, hôm nay cô ấy không bán sách nữa à? Bà ra bán nước bảo, à, chỉ có thứ bảy chủ nhật cô ấy mới bán sách thôi. Nghe nói cô ấy cũng là giáo viên gì đấy, đi bán sách kiếm thêm thôi anh ạ. Ông Cường về nhà. Từ hôm đó, cuốn tự truyện về cuộc đời cô hoa hậu Vũ Thị Diệu Linh lúc nào cũng ám ảnh ông. Một hôm, Bình, con gái của ông về chơi. Ông Cường nói, Bình này, con tìm giúp bố địa chỉ cô hoa hậu này nhé. Bình nhìn ông từ đầu đến chân và hỏi, bố tìm làm gì? Ông nói, bố định đến tìm gặp cô ta để xin phép truyền thể cuốn tự truyện này thành kịch bản. Bỗng nhiên bố ngạc nhiên. Bố quyết tâm chuyển thể thành kịch bản đấy à? Ừ. Bố đọc và thấy cuốn tự truyện này đáng để làm một bộ phim lắm. Bình nhíu mày. Con thấy rằng bố không nên. Ông Cường hỏi. Tại sao lại không nên? Bình trả lời. Dính vào giới này làm gì? Danh của bố như thế, tên tuổi của bố lừng lẫy như thế, bố là người của công chúng mà bây giờ đã đi làm phim với một ả hoa hậu chẳng danh giá tử tế gì. Người ta lại chĩa mũi nhọn vào Đàm Tiếu, thêu dệt lên đủ mọi thứ. Ông Cường khó chịu. Người ta Đàm Tiếu thì mặc kệ người ta. Đây là tao dựa theo cuốn tự truyện người ta để làm phim, có gì đâu. Chúng mày chỉ lo vớ lo vẩn. Bình nói. Đây là con nói thế. Bố lạ gì báo chí thời buổi này, tự do quá trớn, cái gì mà đám bao lá cài chẳng bới ra. Thôi được rồi, nếu bố cần thì con tìm địa chỉ cho bố. Bình gọi điện cho chồng. Anh Thiểu à, anh tìm hỏi cho bố địa chỉ của nhà cái cô hoa hậu mà mấy lần anh suýt bắt ý. Không biết Thiểu trả lời thế nào, chỉ nghe Bình nói. Thì anh Lục tìm nhà thằng em nó. Thằng em nó bị bắt, kết án bao nhiêu năm tù, thì hồ sơ địa chỉ nhà thế nào chẳng có. Từ đấy mà lần ra, chứ có gì đâu. Bình ừ à rồi quay sang nói với ông Cường. Bố ạ, nhà con bảo nhà mà cái Linh nó ở với gia đình này đã bán lâu rồi. Nay họ đi đâu thì không ai biết. Ông Cường thở dài. Thôi được rồi, nếu như nó chưa chết thì bố sẽ tìm được. Ngày cuối tuần, ông Cường lại đi bộ ra chỗ bán sách. Ở đó cô bán sách và bé Hương đã ngồi ở đấy, cũng với mấy cuốn Hồng Nhan Đa Chuân đang bày bán. Nhìn thấy ông, bé Hương reo lên. Cháu chào ông ạ, hôm nay ông có mua sách nữa cho cháu không? Ông Cường bật cười vì con bé lém lỉnh. Hôm đó ông mua một cuốn rồi, hôm nay ông ra đây để trao đổi với cháu. Ngay từ trao đổi có vẻ nghiêm trọng, bé Hương vặn lại ông. Ông nói chuyện với cháu chứ? Nhân nhìn ông có vẻ là lạ, ông nháy mắt ra hiệu cho cô im lặng rồi bảo. Ừ, thì nói chuyện với cháu. Bây giờ cháu nói trước hay là ông nói trước nào? Bé Hương nói. Ông nói trước. Ông đọc sách của mẹ cháu ông có thấy hay không? Ông Cường nói. Ông thấy hay. Hương hỏi. Ông thấy hay nên hôm nay mới ra đây chứ gì? Ông Cường gật đầu. Đúng. Ông thấy hay nên ra đây mua thêm mấy cuốn nữa để tặng mấy người bạn. Nhân nói. Ôi, nếu thế thì tốt quá. Nhưng hôm nọ chị ấy thấy ông mua sách mà lại cho thêm tiền, nên chị ấy có vẻ không vui. Ông Cường ngạc nhiên hỏi lại, tại sao lại không vui, tôi có làm điều gì sai đâu. Nhân nói, không, ông không làm điều gì sai, nhưng chị ấy mặc cảm, lại nghĩ rằng có người thương hại nên mua sách cho chị ấy và trả nguyên cả tiền, không lấy lại tiền phát hành phí. Chị ấy cảm giác như là được bố thí. Ông Cường lắc đầu, nếu nghĩ như thế là sai rồi, thôi, hôm nay cho chú mua hai cuốn nữa, nhưng này, cháu có thể giới thiệu cho chú gặp chị tác giả được không? Nghe nói thế, bé Hương nhìn ông bằng ánh mắt dò hỏi và nói, ông định gặp mẹ cháu ạ? Ông Cường gật đầu, ừ, ông đọc cuốn sách của mẹ cháu và thấy hay, ông muốn gặp mẹ cháu để bàn chuyện. Bé Hương thở dài rồi quay mặt đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 1 của Hồng Nhan Đa Chuân. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.